Ác ma, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước chúng ta từng chiêm bao thấy chúng ta là người dưng, khi chúng ta khi tỉnh lại phát hiện chúng ta thương yêu lẫn nhau thái qua nhĩ phiêu điều tập. Gió tây nhẹ nhàng lay động, mùa thu sau giờ ngọ khí trời còn chưa hoàn toàn tan hết, thiên dạ lười biếng ngồi ở bên cửa sổ, hưởng thụ an nhàn khó được. Bởi vì cùng Bách Lý Tuấn không ngừng hoan ái phóng túng, làm cho ngày kế tiếp tinh thần cô rời ra không cách nào rời giường đúng giờ. Mà hắn cũng không nói gì, chẳng qua chỉ muốn cô nghỉ ngơi mấy ngày mới lên lớp học, cho nên cô đương nhiên ngẩn người đợi ở nhà. Nhưng cô rất muốn biết hắn hiện tại đang làm gì. Ánh mắt thất thần liếc nhìn trang bìa sách bị gió thổi mở, thái qua nhĩ nói thật đúng. Ngày trước chúng ta từng chiêm bao thấy chúng ta là người dưng, khi chúng ta khi tỉnh lại phát hiện chúng ta thương yêu lẫn nhau. Đây chẳng phải là tâm tình cô đối với Bách Lý Tuấn sao? Cho tới giờ khắc này, sau khi trải qua kinh nghiệm tình ái và kích tình, cô biết bản thân muốn độc chiếm. Cô không muốn chia sẻ người yêu của mình với người phụ nữ khác, tuyệt đối không muốn. Cô không có biện pháp lừa mình dối người, tự nói với bản thân, tình yêu có thể hoàn toàn kín răng. Cô muốn người yêu sớm tối ở cạnh, tuế tuế niên niên có thể gần nhau. Cô có thể vì hắn nấu cơm, nấu ăn, giặt quần áo, trở thành bà xã ngọt ngào của hắn. Cô muốn sống mãi bên cạnh hắn, không muốn xa rời a khụ. Một tiếng ho khan cắt đứt suy tưởng của thiên dạ, vung lên chân mày, cô đồng thời nhìn thấy Giật Bá và Phúc Thẩm đồng thời đứng ở bên cạnh cô. Có chuyện gì ạ? Thiên dạ lúng túng đứng dậy. Không, cháu ngồi đó là được. Hai vợ chồng cũng lúng túng nhìn cô, không biết nên mở miệng với cô thế nào. Cháu đi pha cà phê. Không cần, chúng ta chẳng qua có chuyện cần nói. Giật Bá nhã nhặn từ chối. Không sao, để cháu đi pha. Lại không tốn bao nhiêu thời gian. Cô cảm giác trong không khí có chút lúng túng, đành phải đứng dậy trốn tránh. Thấy ông lão qua một lúc vẫn không nói lời nào, Phúc Thẩm nhíu lại lông mày, gọi thiên dạ lại. Cháu không cần bận rộn, chúng ta muốn uống sẽ tự pha, nếu như cháu còn cảm ơn năm đó là lão này kiên trì muốn đem con mang về thì con hiện tại chỉ cần ngồi nghe chúng ta nói chuyện là được. Cháu, kinh ngạc xoay người, thiên dạ không giải thích được nhìn hai người. Chuyện bần cùng ngày trước rõ mồn một trước mắt, tại sao đột nhiên nhắc tới. Cô không dám quên mất, trái tim thiên dạ dồn dập nhảy lên, tất cả mọi người ngồi xuống, khẩu khí Phúc Thẩm cứng ngắc nói, nhìn vẻ mặt vô tội của thiên dạ trong lòng Phúc Thẩm liền có một mồi lửa. Chính là dáng vẻ như thế này làm mấy người đàn ông muốn ăn, đừng nói là Tuấn thiếu gia thích nha đầu này, ngay cả ông lão bên cạnh bà cũng thích cô, Bách Lý gia đối với cô ân trọng như núi, kết quả cô lại làm ra chuyện quyến rũ bố nuôi không biết xấu hổ này. Lão gia tử ở Thụy Sĩ nếu biết không tức chết mới là lạ. Bà nhất định phải ngăn cản nha đầu này tiếp tục quyến rũ chủ nhân. Vậy mọi người an vị đi. Thấy khẩu khí bạn già so với mình kiên trì, Giật Bá đột nhiên thở ra một hơi. Đợi lâu như vậy, chuyện phải nên giải quyết. Lúng túng mỉm cười, thiên dạ nhìn vợ chồng quản gia. Thiên dạ, chuyện không biết xấu hổ mọi người đều đã biết. Phúc Thẩm nắm chặt cánh tay ông chồng, trực tiếp nói thẳng. Sắc mặt thiên dạ đột nhiên trắng xanh. Bà, chuyện gì cũng từ từ, không nên tức giận. Giật Bá giật nhẹ ống tay áo bạn già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên kéo dài nữa. Ta tại sao không thể tức giận. Không nói thì không tức. Phúc Thẩm càng nói càng tức. Các ngươi ban đầu nhặt cô ta về, sẽ nghĩ tới cô hôm nay sẽ làm việc vì Bách Lý ra, là làm việc trên giường sao. Vậy cho cô ta họ Bách Lý làm gì. Chuyện này truyền ra ngoài sẽ chế giễu đấy. Cháu, Phúc Thẩm giận đến bốc lửa, chỉ vào đầu mũi thiên dạ mắng to. Nếu tôi biết cô là hồ ly tinh, ban đầu sẽ đem cô đuổi ra cửa nhà, cũng không để xảy ra chuyện hôm nay làm hao tổn tâm trí chúng ta. Cô gọi thiếu gia một tiếng bố, cô tên là Bách Lý Thiên Giả. Nhưng cô lại qua đêm mỗi ngày với thiếu gia, cô không biết xấu hổ à, cho là Bách Lý gia cũng không biết xấu hổ theo cô sao. Chuyện này truyền ra ngoài thì thế nào, bà có bệnh cao huyết áp, không nên tức giận như vậy. Giật Bá vỗ vỗ bản già đang thở hồng hộc. Ta không mắng người vong ân phụ nghĩa này, ta thấy không cam lòng. Phúc Thẩm chề môi lẩm bẩm, tức giận nước mắt cũng từ trong hốc mắt rơi xuống. Mặc dù sớm biết sẽ bị ông lão thương yêu mình trách cứ, nhưng thiên dạ vẫn không nhịn được đau khổ. Con sẽ không để cho mọi người phát hiện, sắc mặt trắng bệch, giọng thiên dạ mặc dù run rẩy nhưng vẫn lên tiếng bảo đảm. Cô nói không thì sẽ không sao. Phúc Thẩm nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Cháu, ta không tin lời nói bây giờ của cô. Trừ phi cô lập tức rời khỏi Tuấn thiếu gia, rời khỏi Bách Lý gia, ta đây liền miễn cưỡng tin tưởng cô. Rời đi, thiên giả chỉ ngây ngốc nhìn Phúc Thẩm, tại sao, con không nỡ, thật vất vả được ông chồng trấn an bây giờ cảm xúc lập tức sôi trào, Phúc Thẩm thở hồng hộc nhảy dựng lên. Cô làm những chuyện không biết xấu hổ kia, nếu truyền đi gặp xui xẻo chính là Tuấn thiếu gia, là Bách Lý gia, cô còn không nhanh đi, còn muốn ở lại liên lụy mọi người. Cháu, biết rồi, sắc mặt Thiên Dạ trắng bệch tiếp nhận ánh mắt chán ghét của bà lão nhìn mình. Biết điều thì tự nói rõ với Tuấn thiếu gia, sau đó nhanh chân rời đi. Không nên tiếp tục ở đây để mọi người thấy cũng phiền lòng. Dạ, Giật Bá nhìn Thiên Dạ, lưu luyến không rời thêm vào. Nhưng nếu không làm sằng bậy với Tuấn thiếu gia nữa, cũng không nhất định phải rời đi. Lão đầu tử ông không nên làm trái ta, không làm như vậy làm sao đoạn tuyệt sạch sẽ. Phúc Thẩm trợn mắt nhìn chồng mình một cái. Được rồi, ánh mắt Giật Bá bất đắc dĩ nhìn bà vợ nóng nảy. Phúc Thẩm vừa dứt lời, như không muốn ở trong phòng Thiên Dạ thêm một phút đồng hồ, đứng dậy liền vội vàng muốn đi. Giật Bá muốn nói gì cũng không kịp, đành phụng bồi Phúc Thẩm rời đi. Thiên Dạ yên lặng nhìn vợ chồng quản gia luôn luôn yêu thương cô ra khỏi cửa, không nghĩ tới bọn họ bây giờ nhìn cô như ôn dịch. Lòng cô đau như cắt, nước mắt từ từ rơi xuống. Cô rốt cục nhận thức cái gì gọi là bản thân xa lánh. Đặt mình vào chính giữa tình yêu bão táp, cô chỉ có thể yên lặng thừa nhận mà lòng của cô đối với người không thể với tới Bách Lý Tuấn. Thiên Dạ yên lặng thu thập đồ dùng tư nhân trong ngăn kéo. Ai nha, cô hãy nghe ta nói, ngày đó Vương Đồng xí nghiệp Từ Thị gọi điện thoại tìm ta ra ngoài ăn cơm. Các cô có muốn đi theo tôi không? Tôi phải nói sao, cái Từ lão đầu kia coi trọng cô đã lâu rồi. Nhìn ánh mắt mê đắm ấy, cũng biết không yên lòng. Bình thường Thiên Dạ sẽ nói nhiều, gần đây cô trầm mặc đáng sợ đối với nội dung chuyện phiếm trong phòng bí thư hơn phân nửa có tai như điếc. Tiểu Dạ, tôi nói cô đời còn trẻ tại sao cả ngày cau mày? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại tỷ ngồi ở đối diện Thiên Dạ nhìn dáng vẻ cô thất thần, không nhịn được mở miệng. Thiên Dạ lắc đầu, tôi nào có, cô còn nói không có, cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của mình đi. Lời nói với Thiên Dạ vừa ra khỏi miệng, liền nghe thấy dị động của Bách Lý Tuấn đặt ở trên bàn cô vang lên. Ai, đây không phải là điện thoại của Tuấn sao? Giọng nữ kinh ngạc dương cao. Tổng giám đốc đang họp hội nghị, xin hỏi có chuyện gì? Ở công ty, cô gọi hắn là Tổng giám đốc, trước kia lén gọi hắn là Bố, cô hiện tại trực tiếp gọi tên đơn độc của hắn. Bách Lý Tuấn thích cô gọi tên hắn. Cô là ai? Người phụ nữ đó cảnh giác lòng vẫn không có buông lỏng. Tôi là bí thư riêng của Tổng Giám Đốc, à cô chính là cô bé Tuấn tu dưỡng, tôi là Trung Huyền Nhi, cô nhớ tôi là ai không? Tiếng cười khẽ dễ nghe thanh thúy lập tức truyền đến, nhưng nghe vào tai Thiên Dạ lại giống như là một sợi roi đầy gai đâm vào miệng cô. Cô làm sao có thể có quên mất đây? Trung Huyền Nhi là vợ trước Bách Lý Tuấn, bọn họ ước hẹn thậm chí cũng do cố ý sắp xếp thời gian cho. Cô ta khí chất cao nhã thoát tục, vóc người yểu điệu đứng chung một chỗ với Bách Lý Tuấn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng xứng đôi. Tôi nhớ được cô, Thiên Dạ nhẹ nhàng đáp ứng. Vậy thì tốt, nhớ nhắc nhở Tuấn. Chúng ta có hẹn cùng ăn tối. Lót trong giọng ngọt ngào Trung Huyền Nhi có không che giấu được mong đợi. Được, tôi sẽ nhắc nhở Tổng Giám Đốc. Thiên Dạ chỉ cảm thấy lòng truyền đến một trận co rút đau đớn. Cô hít sâu khí, hai tay khẽ run, nhẹ nhàng viết xuống quyển sổ trên mặt bàn. Vậy cảm ơn trước, không cần khách khí, kết thúc cuộc nói chuyện Thiên Dạ để xuống tay cầm, môi dương lên không có huyết sắc. Thiên Dạ sáng tỏ cô không có tư cách nói yêu hắn. Lại đang sừng sờ, bên cạnh một đám phụ nữ cảm thấy Thiên Dạ hoàn toàn biến đổi. À, không có gì, Thiên Dạ vội vàng đứng dậy tránh né một đôi mắt quan tâm. Tôi đem vài văn kiện đưa đến các bộ phận khác, các cô cứ nói chuyện. Nói xong, cô chạy trối chết. Núp ở chỗ pha nước, cả người cô trống rỗng mềm nhũn, thế giới to lớn, có nơi nào để cô dung thân? Cô nên đi nơi nào? Tại sao sau khi quan hệ thân mật cô mới phát giác mình yêu bố nuôi? Không có cách nào ngăn cản tình yêu say đắm cô đối với Bách Lý Tuấn, nhưng càng nhìn hắn lòng của cô lại càng thống khổ, bọn họ là bố con. Nàng muốn tình yêu hắn, lại không thể đòi hỏi. Tại sao bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng phải chịu áp lực dư luận? Tại sao cô xuất thân khốn cùng, tại sao khi lần đầu gặp hắn cô đã mất cả quyền làm bạn? Vô duyên tịch mịch lặng lẽ dâng lên trong lòng cô, còn gần đây gặp chuyện gì? Làm Thiên Dạ bưng cà phê vừa đậm vừa thơm vào phòng tổng, đột nhiên bị cánh tay đàn ông chặn ngang ôm lấy. Con, không có, cô nhẹ nhàng dãy dụa, muốn rời khỏi lồng ngực Bách Lý Tuấn. Vậy tại sao tất cả mọi người nói với ta con gần đây hay làm lỗi, còn rất kỳ quái? Thật không có, nói láo, Bách Lý Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mỹ nhân trong ngực cô lúc nào đã học nói dối. Rõ ràng có tâm sự tại sao giấu giếm hắn, ngay cả hắn cũng không có thể nói sao. Bách Lý Tuấn mím chặt đôi môi,